Chương 347, chỉ mảnh treo chuông. Đang ở một bên khác, lúc này Thiên Trà đang ở vắt hết óc nghĩ cầm lại Hắc Long quyển trục biện pháp, nàng phía trước ở trong rừng trúc thời điểm rõ ràng liền thấy. Hắc Long quyển trục cư nhiên chăn mộ cái này đại phôi đản cho nhặt, nghĩ tới đây, Thiên Trà nhìn một chút bên ngoài tối om om bóng đêm, đồng nhiên có chủ ý đem so sánh với người khác, tử mộ tên bại hoại này có thể không phải dễ nói chuyện như vậy, điểm ấy Thiên Trà hết sức tin tưởng, mà ở lúc này, nàng cũng không khả năng quay trở lại cùng Trương Lương nói, nghĩ đến Trương Lương đối với mình tín nhiệm, lúc này Thiên Trà không khỏi một trận nhục chí. Chính mình nhất định phải nghĩ biện pháp đem Hắc Long quyển trục từ tử mộ trên người cầm về mới được, Thiên Trà ở trong lòng yên lặng nghĩ, vừa nhìn dưới chân ngói đen lặng lẽ dùng sức. Đúng, lúc này Thiên Trà, cư nhiên mặc vào một bộ không biết từ chỗ nào lấy được dạ hành phục không không không tiểu. Ở nơi này bóng đêm tăm tối bên trong, nàng thận trọng hành động cư nhiên không có gây nên trong phòng người chú ý, nghĩ tới đây, Thiên Trà không khỏi một hồi đắc ý rón rén xốc lên trên nóc nhà mái ngói. Lúc này Thiên Trà mới phát hiện, bên trong phòng nho ra các đệ tử đều đã đang ngủ, Thiên Trà cười trộm, bộ dáng như vậy ngược lại càng thêm thuận tiện hành động của mình. Bởi vậy, hành động của mình hẳn là thành công một nửa, thầm nghĩ lấy, Thiên Trà hông treo cổ lấy một sợi dây lặng lẽ xuống phía dưới, so với đi cửa chính, như vậy ngược lại không nhất định sẽ thức dậy bọn họ. Cái này cũng may Thiên Trà trong khoảng thời gian này đứng ở cái Thanh Nhi cùng Trương Lương bên cạnh học tập không ít cường thân kiện thể võ thuật. Hơn nữa không biết thế nào, trước đây cảm thấy vô cùng khó hiểu kiếm chiêu, ở Trương Lương dưới sự dạy dỗ, cũng là hết sức dễ dàng, cũng để cho Thiên Trà thân thủ chuyển tốt không ít. Nhắm ngay tử mộ thắt lưng Hắc Long quyền trụ, Thiên Trà tự tay đi lấy, lại phát hiện chính mình cánh tay nhỏ quá ngắn, không với tới. Có, ý nghĩ. Thưa, viện bởi vậy, Thiên Trà nhất thời khóc không ra nước mắt, thân thể của hắn còn nhỏ, có thể làm được trình độ này đã là tuyệt không dễ dàng. Không có cách nào, Thiên Trà ra sức căng thẳng thân thể, muốn đủ đến Hắc Long quyển trụ. Vừa lúc đó, Thiên Trà ngang hông sợi dây không tự kìm hãm được càng ngày càng gấp, căng thẳng giống như là một cây tùy thời có thể gãy mất cầm huyền. Thế nhưng lúc này Thiên Trà đã là đầu đầy mồ hôi, nơi nào còn có tinh thần đi cố kỵ những thứ này. Vừa lúc đó, Thiên Trà rốt cuộc đủ đến rồi Hắc Long quyển trụ, thế nhưng cũng chính là vào lúc này, của nàng sợi dây nuối lỏng ra một chút rắt băng một tiếng, cắt đứt. Hoàng Bét Thiên Trà sửng sốt một chút, vội vã sử xuất tất cả vô liếng, chỉ chuẩn bị ở rơi xuống đất cái kia phút chốc tự tay chống đỡ thân thể của chính mình, thế nhưng những thứ khác cũng chỉ có thể đủ xem vật khí. Nghĩ tới đây, Thiên Trà không khỏi một trận bất đắc dĩ, nàng làm sao cũng không có nghĩ đến, cái này vốn cho là thập nã cửu ổn nhất kiện sự tình, kết quả là lại ra khỏi biến cố như vậy. Vừa lúc đó, một đạo dây thừng từ trên nóc nhà bay xuống, vững vàng trói ở tại Thiên Trà hung gian, vẫn còn dư lực đem Thiên Trà đi lên một la. Thiên Trà tay mắt lanh lẹ, vội vàng dùng lực tướng cái kia đột nhiên dây thừng hỗ trợ trói tại chính mình hung gian, mắt thấy không có đập trúng tử mộ nguy hiểm, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Tuy là Thiên Trà rất muốn cầm một khối đại tảng đá đem tử mộ cho vùi lấp, thế nhưng tuyệt đối không phải ở chỗ này, nghĩ đến vừa rồi cái kia chỉ mảnh treo chung tình huống, Thiên Trà không khỏi nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm. Trên nóc nhà truyền đến một đạo vô cùng sáng sủa thanh âm, cho dù là làm như thế nguy cấp sự tình, Trương Lương cũng như trước mặt mang tiêu ý, còn không mau một chút động thủ, như vậy treo rất thoải mái sao? Thiên Trà lúc này không dám thở mạnh, nàng không có nghĩ tới là, trên nóc nhà người lại là vốn nên ở hưu gian khách sạn bên trong Trương Lương, hắn là lúc nào chạy tới, Thiên Trà thầm nghĩ lấy, liền nghe được Trương Lương trêu đùa tiếng. Nghĩ đến chuyện đứng đắn, Thiên Trà vội vã lên tinh thần. Một lần nữa khoa tay múa chân thủ thế để Trương Lương đem chính mình buông đi, sau đó nhẹ nhàng từ tử mộ hông gian đem Hắc Long quyển trục lấy ra. Chuyện đứng đắn làm xong, Thiên Trà nhưng không cam tâm dễ dàng như vậy trở về, nhìn trở mình tử mộ, nàng len lén đem một bên trên thư án bút lông cầm tới, hướng tử mộ trên mặt loạn tô vẽ linh tinh. Thẳng đến tử mộ trên mặt không còn có trống rỗng mịch có dừng tay, thế nhưng Thiên Trà vẫn chưa hết giận. Đem mấy cái cùng tử mộ phải tốt nho ra đệ tử trên mặt toàn bộ vẽ một lần, lúc này mới bỏ qua, để bút xuống sau đó, vừa nghĩ đến mau để cho Trương Lương đem chính mình trở về la. Chứng kiến Thiên Trà cái kia liên tục không ngừng dáng dấp Trương Lương liền muốn cười, thế nhưng hắn lúc này cũng biết đây là Thiên Trà phía trước rớt xuống vách đá hoàn khí, liền không có ngăn cản, mỗi ngày Trà dùng tay ra hiệu, vội vàng dùng lực tướng Thiên Trà cho kéo lên, nhìn nàng đầu đầy mồ hôi bộ dạng thở hổn hển, lôi kéo Thiên Trà cái này tiểu gia hỏa lộn xộn cũng là vô cùng phí sức lực, đi mau ô hát. Thiên Trà gật đầu, liền vội vàng đem ngói đen một lần nữa cất xong, theo Trương Lương cùng nhau chạy vội rời đi. Mà trong phòng nho ra các đệ tử lúc này vẫn còn ở tận tình ngủ say, đối với mới vừa bị Thiên Trà tô vẽ khuôn mặt sự tình không biết chút nào. Vừa lúc đó, phía ngoài trên hành lang truyền đến một hồi tiếng bước chân, Phục Thanh Trí đẩy cửa phòng ra, nhìn lướt qua trong phòng nho ra đệ tử, lạnh lùng nói, các ngươi đúng như vậy sao chép bài khóa sao mọi người phảng phất đại mộng mới tỉnh mở dạng, lúc này mới lấy lại tinh thần, mở mắt buồn ngủ mông lung, xem tinh tưởng trước mắt là Phục Thanh Trí sau đó, lập tức quỳ sát ở hành lễ, sư tôn. Phục Thanh Trí không có trả lời, chỉ là cau mày nhìn một chút Tử Mộ. Ngươi trên mặt làm sao vậy à? Tử Mộ đang trong mơ mơ màng màng, nghe được Phục Thanh Trí thanh âm, không khỏi ngây ngốc nhìn thoáng qua người bên cạnh. Bên cạnh nho ra đệ tử chính đẹp đến rồi Tử Mộ trên mặt răng rấp, nhịn không được xì một tiếng bật cười. Ha ha, ngươi mặt nghĩ đến Phục Thanh Trí còn ở bên cạnh, cái này nho ra đệ tử vội va im tiếng, Tử Mộ bất minh sở dĩ nhưng, chỉ có thể cùng một ngốc tử một dạng ngốc ở một bên. Vừa lúc đó, Phục Thanh Trí đã là hết sức không nhịn được. Phạt các ngươi sao chép, đều chép xong sao à, không, không có. Tử Mộ sửng sốt một chút, vội vàng trả lời. Thế nhưng hắn dập đầu nói lắp ba thoại ngữ hiển nhiên để Phục Thanh Trí càng thêm sốt ruột, nghĩ đến chính mình phía trước mới vừa vào cửa lúc tình hình, thần sắc lạnh hơn, gặp các ngươi rằng rớp, nghỉ ngơi cũng không tệ lắm phải không tỉnh ngủ sao. Tử Mộ đánh cái dùng mình, nhanh lên nói ra, ngủ, tỉnh ngủ. Phục Thanh Trí gật đầu, nhìn lướt qua mọi người. Tử Mộ đám người vội vã cúi đầu, không dám cùng nghiêm nghị Phục Thanh Trí đối diện, thấy thế, Phục Thanh Trí thu hồi ánh mắt, nghiêm túc nói ra. Tử viết, học nhi lúc tập chi, ôn cố chi tân, nếu tỉnh ngủ, vậy tăng thêm nữa sao chép hai lần đi. Dạ nghe được Phục Thanh Trí còn muốn tăng xử phạt, chúng nho ra đệ tử tuy là tâm bất cam tình bất nguyện, nhưng là lại không có can đảm cãi lời, không thể làm gì khác hơn là hữu khí vô lực đáp ứng một tiếng.